Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2091, chương 2093 hiện tại mới muốn bắt đầu. Trong bất chi bất giác, hết thảy đều kết thúc. Kanda Sarai đền thờ cảnh nội, tất cả chiến đấu liền dồn dập đều tuyên cáo kết thúc. Bách quỷ nhóm từng cái chiến thắng âm dương sư nhóm, đem từng cái âm dương sư nhóm cho hạ gục, nhường đền thờ cảnh nội nằm tràn ngập từng cái khắp nơi trên đất đầy thương tích hoặc là hôn mê bất tỉnh người. Amami Daizen, Otomo Jin, Genchiro Koe, Yuge Mari cùng với Yamashiro Hayato một nhóm quốc gia một cấp âm dương sư nhóm đồng dạng bị mấy cái đại yêu quái cho hạ gục, từng cái ngã trên mặt đất. Liền trốn ở đền thờ sau tế trong điện Shigeoka Sansuke đều trúng linh chướng, hồn nhiên ngã xuống, không có năng lực chiến đấu. Miyoshi Tugo cùng với KDI tỉ muội càng là hết sức gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng, nhường mấy tên yêu quái cường đại cho tóm lấy, mất đi năng lực chống cự. Onmyo Agency phương diện đám người cứ như vậy toàn bộ ngã xuống. Nhường đền thờ cảnh nội chiến tranh kết thúc, mà đền thờ dưới mặt đất chiến đấu đồng dạng không thể không tuyên bố kết thúc. Kurahashi Genji, Miyachi Iwao cùng với Kagami Reiji ba người toàn bộ bại trận. Yasumaru cùng Kumomaru bị đánh chết tại chỗ, cho dù là Saver đều khó thoát khỏi cái chết. Hình đời bị hủy, không bao giờ còn có thể phục sinh. Tất cả chiến đấu liền vào giờ khắc này kết thúc, đến mức nghi thức đồng dạng kết thúc. Lúc này Takiko liền quỳ một gối xuống tại Rama trước mặt. Chủ nhân, Takiko dùng trong yên tĩnh tràn ngập cung kính bên trong lại mang theo từng tia cuồng nhiệt ngữ khí hướng về Rama chấp hạ thần chi lễ. Rama thu hồi Galatin, cũng gọi trở về Hokuto. Nhìn xem quỳ một gối xuống ở trước mặt mình Takiko, một bên đem trong cơ thể cao đẳng linh lực tản ra, một lần nữa hóa thành linh lực, một bên nhàn nhạt hỏi ra tiếng, ngươi bây giờ là Taira no Masakado đâu? Vẫn là Takiko, Rama tạm thời hỏi như vậy, thiếu nữ trước mắt lập tức làm ra trả lời, thuộc hạ là Taira no Masakado. Chủ nhân cũng có thể xưng thuộc hạ làm Soma no Kojiro. Takiko Taira no Masakado liền dạng này một mực cung kính trả lời Rama vấn đề. Nói cách khác, hiện tại chiếm cứ lấy cỗ kia thể xác ý thức là Taira no Masakado sao? Kakugyouki cõng hôn mê bất tỉnh Tuji đi tới, nhìn xem quỳ một gối xuống tại Rama trước mặt Taira no Masakado, trầm giọng mở miệng, thần linh. Hisamaru cũng nhìn chăm chú lấy Taira no Masakado, trong mắt nổi lên từng cơn sóng gợn, mà Harutora nhìn xem Taira no Masakado ánh mắt thì khá phức tạp. Dù sao, trước mắt thần linh chính là đã từng hắn nghĩ tạ do thiên tào địa phủ tế hạ xuống, kết quả lại thất bại, cho Tokyo mang đến mấy chục năm lớn linh tai, mang đến đáng sợ tai họa đầu nguồn. Vì hạ xuống Taira no Masakado, đã từng Yakou nên lưng đeo không ít áp lực cùng trách nhiệm, càng phát sinh qua không ít sự tình. Cho dù là sử dụng Taizen Fukun Ritual chuyển sinh đến thời đại này, mục đích cũng là vì ngăn cản thiên tào địa phủ tế lần nữa cử hành, ngăn cản Taira no Masakado buông xuống. Một thân sinh cùng trước mắt thần linh có thể nói là hoàn toàn nối liền cùng nhau. Bây giờ, cái này thần linh ngay tại Rama trước mặt quỳ xuống, nhưng Harutora làm sao có thể không cảm thấy phức tạp? Đương nhiên, Harutora phức tạp, những người còn lại cũng phức tạp. Tỷ như Nasume, tỷ như Suzuka, hai thiếu nữ liền một lần nữa cho mình lên phong ấn, khôi phục làm dáng dấp ban đầu, tựa hồ trải qua không ít tiêu hao, lẫn nhau đỡ lấy, đi theo Rama bên người, nhìn xem Taira no Masakado, mắt giống như thần phiền muộn. Không có cách nào, nhà Tsuchimikado là bởi vì Yakou, thiên tào địa phủ tế, thất bại mới từ đường đường âm dương đạo tông ra thân phận luân lạc, tới hiện tại chỉ có thể ở thôn quê dưới sinh tồn, gia tộc mấy đời đều cùng trước mắt cái này thần linh dây dưa không rõ. Không cho phép Nasume không phiền muộn, Derenji nhà, cũng hoặc là nói là Suma phân gia càng là hòa bình tướng môn thoát ly không được quan hệ. Hắn cha Derenji Sido chính là vì hắn mới lâm vào điên cuồng cảnh giới mà không tự kềm chế, dẫn đến Suzuka đều bị cải tạo, Kaka cũng là vì thế chết đi. Bây giờ thấy Taira no Masakado quỳ gối Rama trước mặt, lại còn lớn hơn thù đến báo, đem Yasamaru cho giết chết. Suzuka lại phát hiện, chính mình làm sao đều không vui. Kết quả, mọi người chỉ có thể đều nhìn Taira no Masakado lâm vào yên lặng. Một câu đều nói không nên lời. Chỉ có Rama, như là cái gì cũng không phát hiện được một dạng. Tiếp tục hỏi thăm, cái kia Suma Takiko đâu? Rama như vậy hỏi, ý thức của nàng đã bị ngươi thay thế sao? Nghe vậy, Taira no Masakado lắc đầu. Vu nữ ý thức còn tại, chỉ là đem thể xác giao cho ta, cũng hoặc là hiến tặng cho ta, để cho ta tiến hành sử dụng thôi. Taira no Masakado tự thuật liền nói cho Rama, hiện tại, hắn đến cùng là dạng gì một cái trạng thái. Nói ngắn gọn, Taira no Masakado đích thật là dựa vào đến Takiko trên thân, thành công buông xuống tại thế, nhưng cùng Takiko là thuộc về cùng tồn tại quan hệ. Takiko ý thức không có biến mất, vẫn như cũ trong thân thể, nhưng quyền chủ đạo lại giao cho Taira no Masakado trong tay. Hoặc là nói là Taira no Masakado muốn cùng Rama đối thoại, mới để cho Takiko đem thể xác quyền khống chế giao ra. Bản tới, Taira no Masakado ý thức hẳn không có nhanh như vậy khôi phục. Bởi vì tại buông xuống trước đó, hắn đã làm phổ biến ý thức cùng vạn vật linh khí dung hợp lại cùng nhau. Không có bản thân, cho dù là thành công buông xuống, muốn lấy hồi vốn tới ý thức, cũng là cần thời gian không ngắn. Có thể bởi vì bị Rama chi phối chú phược cho kích thích, Taira no Masakado ý thức sớm thức tỉnh, mới có thể giống như vậy, đối Rama dâng lên thần phục chi ý. Hiểu rõ đến cái này tình huống, Rama trực tiếp lên tiếng, từ nay về sau, cỗ thân thể này quyền chủ đạo liền từ Suma Takiko tới có được. Như không cần thiết, ngươi không cần xuất hiện. Rama cứ như vậy hướng về Taira no Masakado rơi xuống mệnh lệnh thứ nhất. Đây là bởi vì, không làm như vậy, Takiko là nhất định không có khả năng đè lên thần linh ý chí, nhường ý chí của mình nổi lên. Vâng, Taira no Masakado không chút do dự tiếp nhận mệnh lệnh này, thậm chí vì đó thỏa mãn. Ngay sau đó, Bình đem cửa đóng lại ánh mắt của mình. Ý thức bắt đầu ngủ say. Sau đó, Akimi, kèm theo dạng này sợ hãi bất an thanh âm, mở mắt lần nữa, thiếu nữ nhìn về phía Rama ánh mắt liền tràn đầy nhút nhát cùng sợ hãi. Rõ ràng, Takiko thu hồi về thân thể quyền chủ đạo. Chỉ là, Takiko nhìn về phía Rama trong mắt cũng có vẻ sùng bái cùng cuồng nhiệt. Bởi vì cùng Taira no Masakado hợp hai là một quan hệ. Taira no Masakado linh tính bị khắc lên đối Rama tuyệt đối phục tùng một mặt. Takiko tự nhiên cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Cho nên, hiện tại, Takiko mặc dù vẫn là cái kia Takiko, lại giống như Taira no Masakado, đem Rama coi là tuyệt đối phục tùng đối tượng. Chúc mừng ngươi hàng thần thành công, hoàn thành Suma ra nhiều năm qua tâm nguyện. Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy, ta. Takiko lập tức biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Ban đầu, Takiko tinh thần không coi là thành thục. Bây giờ mặc dù thành công hàng thần, hoàn thành Suma ra ngàn năm qua tâm nguyện. Có thể sự tình phát triển đến nước này, Takiko cũng không biết đến cùng nên làm thế nào mới tốt. Rama cũng là một câu ném đi ra, về sau lại xử trí ngươi. Hiện tại liền xem trước một chút bên này đi. Nói xong, Rama chuyển hướng một bên khác. Ở nơi đó, Kyoko ôm chính mình phụ thân, ngồi ở mặt đất lên. Khụ khụ, Kurahashi Genji khụp lấy máu, xem lấy một màn trước mắt, biểu lộ ảm đạm, ánh mắt cũng tràn đầy đắng chát. Hàng thần thành công, Kurahashi Genji tự lẩm bẩm giống như mở miệng nói, nhưng tiếp xuống lại sẽ như thế nào đâu? Vị này một tay chạm vào cả sự kiện, thậm chí nghĩ thôi động chú thuật giới phát triển cùng tiến bộ nam nhân liền cũng khó tránh khỏi vì đó bối rối. Ba ba, Kyoko gương mặt khổ sở nhìn xem dạng này Kyoko. Kurahashi Genji sắc mặt ngược lại hòa hoãn, cũng đúng, đó đã không phải là ta nên suy tính sự tình. Kurahashi Genji như chút được gánh nặng mà nói, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, về sau thế giới là của các ngươi. Nghe được Kurahashi Genji lời nói, mọi người liên tục yên lặng. Rama liền nhìn xuống vị này âm dương sư, không nghĩ lại nhiều nói, dài dằng dặc chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Nhưng đối với chú thuật giới tới nói, chân chính cải biến hiện tại mới muốn bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ không có thịnh thế Diên Ninh.